Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 119, xin giúp đỡ. Tô Vũ thực lực tại đột phá. Sẽ có người xuất thủ trấn áp thiên cơ các. Đại trưởng lão, đế cung sẽ không trực tiếp xuất thủ. Nhị trưởng lão hít sâu một hơi. Chắc chắn nói, từ khi trăm năm trước Kiêu Hoành Đại Đế tại Thiên Cơ Tông giáng lâm một tia đế uy về sau, liền không còn xuất hiện. Đừng nói là lệ thuộc trực tiếp thế lực tứ phương các. Cho dù là Kiêu Hoành Đế Cung trưởng lão, về sau cũng lại chưa thấy qua Đại Đế chân dung. Đại Đế Tẩm Cung, cũng sớm tại mấy trăm năm trước trở thành cấm địa. Không người có thể tới gần. Thậm chí cũng có người hoài nghi. Trăm năm trước kia đạo đế uy, có phải hay không Kiêu Hoành Đại Đế tự mình giáng lâm? Tóm lại, toàn bộ phương Nam trong lòng cũng có suy đoán. Kiêu Hoành Đại Đế hoặc là tu hành gây ra rủi ro, lại hoặc là bước vào tiên lộ, đi hướng một chỗ khác thế giới. Tóm lại Kiêu Hoành Đế Cung hiện nay, đi ra nhiều vấn đề. Bởi vậy, Kiêu Hoành Đế Cung những năm gần đây, đã rất ít trực tiếp nhúng tay phương Nam sự vụ, sẽ chỉ âm thầm ảnh hưởng các phương. Lấy nhắc nhở phương Nam tất cả chính đại thế lực địa vị. Lão Phu khi nào nói qua Kiêu Hoành Đế Cung sẽ ra tay rồi. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Tiếp tục nói. Chỉ ít tại phương Đông vị kia đại đế hậu nhân Khương Thượng trở về trước, Kiêu Hoành Đế Cung không sẽ ra tay. Kia đại trưởng lão trong miệng người là ai? Nhị trưởng lão nghi hoặc. Kia thiên cơ các, còn trêu chọc ai? Thời cơ còn chưa tới. Đến ngươi liền biết được. Đại trưởng lão ngóng nhìn phương Đông, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Hồi lâu sau, hắn mới khẽ thở dài một cái, nói, nhường trong các đệ tử gần đây không nên tiến vào phương Đông. Đợi thời cơ chín muồi về sau, nhất cử hủy diệt thiên cơ các. Ngoặc kép, thiên cơ các, Hạ U Ngựa không ngừng vó đuổi tới mãng hoang vực, lúc này mới thả chậm bước chân, chỉnh lý tốt dung nhan về sau. Đi vào lầu các bên trong. Trong đại điện, Tô Vũ chính đoan ngồi tại trước bàn sách, lẳng lặng đảo trang sách. Gặp qua Tô các chủ, Hạ U tiến lên một bước, chắp tay thi cái lễ. Sự tình giải quyết, Tô Vũ không ngẩng đầu, tựa hồ đã sớm đoán được chuyện kết quả. Nắm Tô các chủ phúc, trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Hạ U cười nhạt nói, nếu không có Tô Vũ cho tình báo, chỉ sợ hôm nay Hãn Hải Các liền muốn theo phương Đông thoát ly khỏi đi. Một tòa chuẩn đế trận pháp, cộng thêm 5 vị trí tôn cảnh cường giả. Bực này mưu đồ, cũng không phải chỉ dựa vào Hạ U 5 người liền có thể phá giải. Cũng chỉ có Tô Vũ, có thể để cho đây không có khả năng sự tình, trở nên đơn giản như vậy. Bất quá, quý phủ chủ bọn người, vẫn như cũ canh giữ ở Hãn Hải Các. Để phòng tứ phương các chó cùng rứt dậu, quy mô xâm lấn, Hạ U vội vàng nói tình lần này đến đây mục đích. Như tứ phương các chó cùng rứt dậu, mang theo Kiêu Hoành Đế Cung chi uy, hiện tại Hãn Hải Các có thể ngăn cản không được, chúng ta còn như thế nào đi làm? Nghe được Hạ U tố cầu, Tô Vũ lúc này mới buông xuống trong tay sách cổ ngẩng đầu lên, cười nhạt nói, không cần thiết. Kiêu Hoành Đế Cung không sẽ ra tay. Tứ phương các nếu là không muốn diệt môn, tự nhiên cũng không sẽ ra tay. A, Hạ U hơi sững sờ, mặt lộ vẻ một chút nghi hoặc, bởi vì phương Đông là Tô Mỗ sân nhà. Tô Vũ chậm rãi đứng dậy, bình tĩnh mở miệng, nhưng Hạ U lại có thể theo kia bình tĩnh trong giọng nói, nghe được không có gì sánh kịp tự tin, cũng chỉ có thiên cơ các. Chỉ có Tô Vũ có thể đối mặt một tòa đế cung. Nói lời như vậy, xem ra là chúng ta quá lo lắng. Hạ U lập tức cười nói. Có Tô Vũ câu nói này, hắn cũng triệt để đem tâm buông ra. Sau đó, hắn vẫy tay, kia tử sắc linh hồ lô từ trong lòng bàn tay bay ra, hướng về Tô Vũ bay đi. Tô các chủ, đây là Ninh Hạo Viễn thoát khỏi ta mang tới tạ lễ. Lần này Hãn Hải Các nguy hiểm cơ, nhờ có Tô các chủ xuất thủ. Đinh, phát hiện thượng cổ tế linh di gốc, có thể hối đoái 200 vạn thiên cơ điểm. Nha, Tô Vũ nhịn không được kinh dị một tiếng. 200 vạn thiên cơ điểm. Đây là hắn từ được đến thiên cơ các đến nay, làm qua lớn nhất một đơn. Thượng cổ tế linh di gốc, tương truyền thời kỳ thượng cổ, yêu ma hoành hành, nhân tộc sự suy thoái, chỉ có ký túc tại những cái kia yêu ma phía dưới. Theo hắn trên thân thu hoạch được lực lượng, mới có thể miễn cưỡng tự vệ. Bất quá từ khi vị thứ nhất nhân tộc đại đế đản sinh đến nay, nhân tộc quật khởi, những cái kia tế linh cũng đều biến mất tại dòng sông lịch sử bên trong. Không nghĩ tới Hãn Hải Các còn có dạng này chân tàng, ngược lại là có lòng. Tô Vũ vung tay lên, trực tiếp đem kia linh hồ lô hối đoái trở thành thiên cơ điểm. Kể từ đó, hắn mua sắm vô thủy kinh đệ thất trọng tiền cũng đủ rồi. Còn có dư ra 50 vạn, mà vô thủy kinh đệ thất trọng tu hành sau khi thành công, hắn liền có thể đạp nhập thánh nhân chi cảnh, sơ bộ ứng đối một chút thiên khiển chi lực. Đã đồ vật đã dẫn tới, vậy lão hủ liền không quấy dày Tô các chủ, về trước đi phục mệnh, cáo từ. Hạ U cũng không có lưu thêm, chắp tay thi lễ một cái, ly khai thiên cơ các. Mà tại Hạ U rời đi về sau, Tô Vũ lúc này mới mở ra cửa hàng, trực tiếp mua vô thủy kinh đệ thất trọng, mà theo 700 vạn thiên cơ điểm hoa phế bỏ, một dòng nước nóng từ hắn trong đan điền hiện lên, bay thẳng toàn thân, mà quanh người hắn khí tức cũng đang điên cuồng tăng vọt, chỉ là trong chớp mắt, liền đột phá thần tàng đỉnh phong, đạp nhập thánh nhân giai đường, có thiên cơ các tồn tại, đem hắn đột phá lúc thần dị đều che giấu, chỉ có thể nội lao nhanh lực lượng, có thể hiển lộ rõ ràng hắn thực lực hôm nay. Thánh nhân sao? Ngoại trừ tăng vọt thực lực bên ngoài, thiên cơ các phạm vi cũng đang không ngừng khuếch trương, còn không có bao phủ đại hạ hoàng triều. Nhưng kết quả sau cùng lại làm cho Tô Vũ không hài lòng lắm. Bây giờ thực lực của hắn đã đạt tới thánh nhân, phương đông ba đại thế lực người dẫn đầu cũng đều tin phục tại thiên cơ các, có thể tự mình có khả năng trưởng khống phạm vi, còn chưa vượt qua đại hạ hoàng triều. Cái này đến năm nào tháng nào, khả năng giáng lâm tứ phương các. Tô Vũ vuốt vuốt mi tâm, đừng nhìn Quý Quy Nguyên, Ninh Hạo Viễn, Đoạn Vô Trần đối với mình rất là kính sợ, nhưng những người này đều là chí tôn cảnh. Mặc dù bọn hắn có thể cung cấp đại lượng thiên cơ điểm, nhưng tương tự, bọn hắn vị cách quá cao, phổ thông tu sĩ thậm chí liền ngưỡng vọng tư cách cũng không có, tự nhiên không cách nào lan truyền thiên cơ các uy tín. Lại muốn chế tạo thiên cơ bảng đơn sao? Nếu nói thu hoạch thanh vọng, thiên cơ bảng tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Tô Vũ cũng không tính làm như thế. Hắn muốn đem thiên cơ bảng chế tạo trở thành thiên cơ các chiêu bài, dùng tại những này phổ thông tu sĩ trên thân. Bọn hắn không cách nào leo lên thiên cơ bảng, cũng chỉ có thể xem cái náo nhiệt. Quả thực có chút lãng phí. Mà đối với phổ thông tu sĩ mà nói, không có gì thật sự thật cơ duyên hơn có lực hút. Rất nhanh, Tô Vũ trong lòng liền có thu hoạch thanh vọng kế hoạch. Có thể ở Quy Nguyên Phủ, Hãn Hải Các mở ra vài tòa còn chưa xuất thế di tích. Dạng này đã có thể hao quý Quy Nguyên cùng Ninh Hạo Viễn lông dê. Nhường bọn hắn ra thiên cơ điểm, còn có thể đề cao thiên cơ các thanh vọng. Nhất cử lưỡng tiện, Tô Vũ thầm nghĩ đến. Mặt khác, thực lực càng mạnh, cung cấp thanh vọng cũng liền càng cao. Có thể tìm kiếm cùng loại Khương Thượng dạng này cường giả, hiển lộ rõ ràng bí mật chi uy, cũng là một cái đường tắt. Chỉ là, như thế nào tìm kiếm nhân tuyển thích hợp đâu? Như thế hơi lúng túng một chút. Chỉ ít Quy Nguyên Phủ, Đông Hoang cùng Hãn Hải các ba đại thế lực bên trong, không có nhân tuyển thích hợp. Đinh! Túc chủ có thể xem xét trong thương trường thương phẩm, truyền đạo thiên cơ thạch có thể thỏa mãn túc chủ yêu cầu. Ngay tại Tô Vũ suy tư lúc, hệ thống thanh âm lại là đúng lúc vang lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.